Sủng phi của Hoắc Vương gia. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trôi qua, Phương Gia Thành lại tới Vương phủ. Hắn đến tìm cô, gặp mặt, hắn lấy trong người ra một loại thuốc nhỏ rồi nói: "Những tháng sau này, khi chất độc phát tác thì uống một viên." "Đây là gì?" "Thuốc ta điều chế cho cô. Nó sẽ giúp cô giảm bớt cơn đau." "Đa tạ, cô là bạn của ta, không cần khách sáo." Cô nhìn hắn nở nụ cười, nói: "Bạn bè, đúng ngươi là bạn của ta, Phương Gia Thành." Hắn ngơ ngác nhìn cô rồi nói: "Vậy là trước cô không coi ta là bạn sao?" "Phương Gia Thành, người có thể khiến Âu Dương Vũ Ninh này coi là bạn khó lắm đấy." "Được được, ngươi đúng." Hắn quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, cô nhìn bình thuốc trên tay mỉm cười: "Người bạn này cũng không tồi. Phương Gia Thành, ta sẽ thử tin ngươi, nhưng nếu ngươi dám hại ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Một lúc sau, Hoắc Vương đi tới, hắn thấy bình thuốc trên tay cô thì hỏi: "Vũ Ninh, muội cầm gì vậy?" "Phương Gia Thành điều chế cho ta, nó có thể giúp ta giảm bớt đau đớn mỗi khi độc phát tác." "Ra là vậy, huynh tìm ta có chuyện gì sao?" "Ta muốn tới hỏi muội xem muội muốn đi đâu, không thì ta đưa muội đi." Vẻ mặt bình thản của cô nhìn Hoắc Vương, nói: "Ta không đi đâu, ta không thích ồn ào." Đúng lúc này, một tiếng bước chân nhanh chóng tiến tới gần chỗ hai người. Ngay sau đó một khuôn mặt ló ra từ sau cánh cửa, cất tiếng: "Tử Ngạo ca, Vũ Ninh tỷ." Hai người kinh ngạc khi nhìn thấy cô bé. Cô ngơ ngác nói: "Cửu nhi, muội, sao muội?" Cô bé bước nhanh vào ôm lấy cô, nói: "Muội xin mẫu hậu mãi người mới cho muội đi đó. Muội nhớ hai người lắm." Cô mỉm cười, nói: "Ta cũng nhớ muội." Cô bé ngay lập tức buông cô ra, vẻ mặt bỗng trở lên giận dỗi nói: "Nhớ muội sao không vào cung thăm muội?" Cô ngại ngùng nhìn cô bé nói: "Thật ra ta cũng vào thăm muội rồi, nhưng gặp phải chút chuyện nên không vào được." "Muội không muốn biết." Hoắc Vương nói: "Cửu nhi đừng làm loạn nữa. Sức khỏe của Vũ Ninh không được tốt lắm." Cô bé bỗng hiện ra sự lo lắng, hỏi cô: "Vũ Ninh tỷ, tỷ sao vậy?" Cô xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói: "Chút bệnh vặt thôi. Cửu nhi để đền bù ta đưa muội đi chơi, được không?" "Được ạ." Hoắc Vương nhìn cô, vẻ mặt lo lắng. Thấy vậy cô nói: "Không sao đâu." Họ ra khỏi phủ, đi chơi khắp kinh thành. Họ rất vui vẻ, lúc mệt thì vào một quán trọ gần đó nghỉ chân. Vào trong ngồi vào bàn, Hoắc Vương nói: "Muội ở đây đợi ta một lát, ta và Cửu Nhi ra đây có chút việc." "Được." Hoắc Vương kéo Cửu Nhi ra ngoài. Hai người họ đi tới một tiệm ngọc quý cách đó không xa. Vào trong, Cửu Nhi liền hỏi: "Tử Ngạo ca, huynh đưa muội tới đây làm gì?" Hoắc Vương nhìn những miếng ngọc đẹp đẽ ở đó, thấy vậy Cửu Nhi liền hỏi: "Huynh muốn mua ngọc làm gì?" "Tặng cho Vũ Ninh." Vừa thấy Hoắc Vương, ông ta đi vào, ngay sau đó thì mang theo một gỗ, mở nó ra, bên trong là hai miếng ngọc bội rất đẹp. Ông ta nói: "Khách quan, hai miếng ngọc của ngài đặt đây ạ. Chúng còn có thể phát sáng trong bóng tối nữa ạ. Đôi ngọc này được làm riêng nên chỉ có một đôi này thôi ạ." Hoắc Vương nhìn thấy chúng thì rất thích, nói: "Ta rất thích." Hoắc Vương đưa tiền cho ông ta rồi dẫn Cửu Nhi rời đi. Trên đường về, Hoắc Vương liên tục nhìn hai miếng ngọc này. Thấy vậy Cửu Nhi hỏi: "Tử Ngạo ca, huynh nhìn chúng rất lâu rồi đó." "Cửu Nhi, muội nói xem Vũ Ninh sẽ thích sao?" "Ta tin tỷ ấy sẽ thích. Chỉ là đồ huynh tặng thì chắc chắn sẽ thích. Huynh còn mua ngọc đôi nữa. Không lẽ huynh thích?" "Ta thích Vũ Ninh." Cửu Nhi ngơ ngác nhưng sau đó lại nở nụ cười tươi, nói: "Biết ngay mà, tỷ ấy thích huynh lâu rồi." Hoắc Vương cười lên rồi hai người đi về quán trọ. Ở quán trọ lúc này, cô vừa đứng lên định mua ít rượu thì vô tình đụng phải một cô nương, làm cô ta ngã xuống. Cô ta nhanh chóng đứng dậy, chỉ tay vào mặt cô, nói: "Ngươi, dám làm ngã bổn tiểu thư, muốn chết sao? Xin lỗi, xin lỗi mà xong sao? Người đâu bắt lấy cô ta?" Nhanh chóng có 4, 5 người lao tới. Cô nhìn họ xung quanh mình khuôn mặt không biến sắc. Lúc này cô ta lại nói. Dám động vào Ôn Tĩnh ta. Chán sống mà. Cô ta đứng mặt liên tục nói những lời lẽ không hay. Cô nói. Tránh ra. Ta đã xin lỗi rồi. Đừng có ép người quá đáng. Thì sao? Bổn tiểu thư thích vậy đấy. Người đâu móc mắt cô ta cho ta. Ta ghét người nhìn ta như vậy. Bọn chúng lao vào nhưng ngay sau đó thì đứng lại. Bọn chúng nhìn vào tay cô. Cô đang dùng cây súng hướng thẳng vào đầu Ôn Tĩnh. Cô ta nói. Ngươi muốn làm gì? Đứng có động đậy. Nếu bước thêm một bước ta sẽ bắn ngươi. Cô ta nghe thì sợ hãi. Cô ta ra lệnh cho những người khác ra xa một chút rồi nói. Ta không động vào ngươi nữa. Thả ta ra. Cô cất cây súng đi. Nói. Tốt nhất đừng có động vào ta. Không mong có lầm sau đâu. Cô thả cô ta ra. Nhưng cô ra vừa thoát ra thì lại hạ lệnh cho những thuộc hạ của mình bắt cô. Cô nói. Chán sống. Đúng lúc này. Hoắc Vương và Cửu Nhi bước vào. Họ đi tới bên cạnh cô. Cửu Nhi tức giận nói. Dám động vào tỷ ấy. Ta chém đầu cả nhà các người. Cô ta nhìn thấy hai người thì kinh ngạc. Nói. Hoắc Vương ra. Tiểu công chúa. Hoắc Vương lạnh lùng. Nói. Cút. Cô ta sợ hãi rời đi. Cô ta vừa rời đi. Thì Hoắc Vương liền nở nụ cười dịu dàng với cô. Hắn đưa miếng ngọc bội trong hộp gỗ cho cô. Nói. Tặng muội. Cô ngơ ngác nhìn hắn. Rồi nhận lấy nó. Nói. Đa tạ huynh. Cửu Nhi thấy trong hộp có một miếng thì nói. Ca. Sao chỉ có một miếng vậy? Miếng nữa đâu? Hoắc Vương ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Nói. Trên người ta. Ta và muội mỗi người một miếng. Cô mỉm cười. Nói. Được. Cô nhìn miếng ngọc. Hỏi. Được đặt làm riêng sao? Hoa văn thật đặc biệt. Ta mới đặt mấy ngày trước. Nó là ta nghĩ ra. Cô kinh ngạc nhìn hắn nói. Đẹp lắm. Ta rất thích. Cửu Nhi. Nói. Tử Ngạo nói miếng ngọc này tặng cho Vương Phi trả huynh ấy đó. Cô không nói gì im lặng nhìn miếng ngọc. Lúc đó Hoắc Vương nói. Nhiều chuyện quá. Về phủ thôi. Cách chương.